Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 116, khi làm việc phải gọi đúng chức vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cẩn thận di chuyển tượng của Khâu Bình, đặt ngay ngắn bên cạnh tượng thần Hà Bá. Họ lại lấy một tấm lụa màu quấn quanh tượng, phối hợp với nụ cười rạng rỡ trên mặt Khâu Bình, trông càng thêm phần vui vẻ. Một người khác cầm một bảng hiệu đặt dưới tượng Khâu Bình. Trên đó viết, trưởng huyện Phúc Hà Đô Thủy Binh Tàu. Lúc bảng hiệu được đặt xuống, kèm theo cảm giác hơi chóng mặt, Khâu Bình trong nước liền cảm thấy mình có một mối liên kết vô hình với nó. Vận khí phúc lành của hắn lập tức ổn định, vị trí thần vị chính bát phẩm của hắn từ đây chính thức ổn định. Nhờ ngôi miếu này, hắn liên kết vận mệnh với Phúc Hà và toàn bộ sinh linh trong huyện Trường Ninh. Sự hưng suy của vùng đất này đều có liên quan mật thiết đến hắn. Thần đạo nắm quyền một phương, tự nhiên cũng gánh vác trọng trách nặng nề. Một con ba ba lớn bơi đến bên Khâu Bình, nhìn ngôi miếu nhỏ ở đằng xa, giọng đầy cảm thán, chớp mắt, lão Ni Kiều đã trưởng thành đến mức này rồi. Khâu Bình gật đầu mạnh. Thông qua ngôi miếu, hắn thậm chí có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của từng người dân nơi đây. Có lẽ trong mắt những người lớn, dân chúng thiên hạ chỉ là con cờ. Nhưng trong cảm nhận của lão Ni Kiều lúc này, mỗi ý thức đều là một sinh mệnh sống động. Họ cũng biết cười, biết khóc, hạ dân dễ khi dễ, thượng thiên khó lừa, từ nay về sau ngươi là đô thủy binh tàu của Phúc Hà. Tương lai có thể bước vào vị trí cao hơn, nhưng mong người mãi mãi giữ vững căn bản của thần đạo. Ồ, Minh Linh Vương tạo ra thịnh thế thần đạo như hiện nay không dễ dàng. Chúng ta phải giúp người giữ vững. Con ba ba quay đầu lại, nhìn chằm chằm lão Ni Kiều. Lão Ni Kiều hiểu được nửa câu trước, nhưng không hiểu rõ phần sau. Khâu Bình, từ khi thần tượng của ngươi đã vào miếu, từ nay về sau mọi quân bị, lương thảo, huấn luyện của Phúc Hà đều do ngươi chủ trì. Ban đầu ta sẽ dẫn dắt ngươi, sau này phải tự mình lo liệu. Không cần mỗi ngày phải điểm danh, nhưng mỗi năm ngày phải dẫn đội quân tôm binh cua tướng tập luyện. Mỗi nửa tháng phải đến phủ thành hoàng học một ít binh thư. Sẽ có chủ bút chuyên môn giảng dạy ngươi. Hà Bá chuyển giọng. Bàn về vấn đề đào tạo tương lai của Khâu Bình, dù rằng lão Ni Kiều này có thực lực mạnh đến phi thường, lại được Trường Dương Quân yêu ái, nhưng dù sao tuổi hắn còn nhỏ, nếu không được hướng dẫn đúng đắn, tương lai có thể đi sai đường. Kế hoạch đào tạo này là do Hà Bá và Thành Hoàng cùng bàn bạc đưa ra. Ban đầu Khâu Bình còn rất phấn khởi, nghe nói phải đi học, lập tức hút vào một ngụm khí lạnh, nụ cười trên mặt cũng dần tắt ngấm. Sĩ quan binh tàu thật anh dũng. Sáng sớm hôm sau, Khâu Bình biến thành thân thể thần tướng. Con cá chép nhỏ bên cạnh hắn ân cần đưa lên mũ bảo hiểm và áo giáp. Rồi lại phun ra một dòng nước, biến thành một chiếc gương trước mặt hắn, phản chiếu hình ảnh Khâu Bình. Lần này Hà Bá phát cho hắn hàng cao cấp, có thể tự động thay đổi kích thước theo hình dáng của hắn. Đừng nhìn hắn chỉ cao 3 tấc, nhưng mặc bộ áo giáp trông cũng ra dáng lắm. Khâu Bình soi gương ngắm tới ngắm lui, rồi sờ lên hai hàng ria trên môi mình, càng nhìn càng hài lòng. Đi, lên đường đến phủ binh tàu. Cá chép nhỏ dẫn đường phía trước, lão Ni Kiều hăng hái, tay vác phương thiên họa kích. Từ nay về sau, hắn sẽ lãnh đạo 1.500 tôm binh cua tướng của toàn Phúc Hà. Có thể nói là quyền cao chức trọng, một tay che trời. Cá chép nhỏ căng thẳng, gương mặt nghiêm nghị bơi phía trước. Khâu Bình càng hài lòng với cá chép nhỏ. Thế nào gọi là tay chân đắc lực? Khi cần nịnh thì nịnh, khi cần làm việc thì làm. Quan trọng là lương thấp. Đô thủy binh tàu tất nhiên không có phủ nha riêng, điểm danh cũng ở căn nhà nhỏ bên cạnh phủ Hà Bá. Nơi làm việc bình thường là thao trường của Phúc Hà, dẫn đội tôm binh cua tướng cùng tập luyện. cá chép nhỏ trước đây theo Hà Bá làm việc, hiểu rõ Phủ Nha hơn cả Khâu Bình, ít nhất từ khi Khâu Bình trở thành Phấn Vũ giáo úy. Chưa từng đến thao trường, trở thành kẻ ăn không ngồi rồi, thậm chí đến bây giờ, hắn cũng không biết cửa chính của thao trường ở đâu. Sĩ quan binh Tàu, ngay phía trước, cá chép nhỏ dẫn Khâu Bình đến bên phải Phủ Hà Bá. Qua vài sân nhỏ, cô ta giơ vây chỉ vào một xoáy nước thẳng đứng phía trước. Bên ngoài xoáy nước, có hai con tôm binh đứng gác. Đây là sĩ quan đô thủy binh Tàu mới của chúng ta. Còn không mau mau mở đường. Cá chép nhỏ cầm văn thư của Hà Bá, lớn tiếng nói, Khâu Bình ưỡn ngực đứng phía sau. Làm lãnh đạo, nhiều việc phải để người dưới làm. Cũng may cá chép nhỏ lanh lợi. Nếu đổi thành Khâu Nhất, có lẽ còn ngây ngô đứng chờ tự mình lên tiếng. Hai con tôm binh sau khi xác nhận văn thư, liền nhanh chóng tách ra hai bên. Dù trước đó trong Phủ Nha không có chức vị binh Tàu, nhưng mấy ngày nay văn thư đã được ban ra, mọi người đều biết sẽ có một lãnh đạo mới. Chúc mừng đại nhân thăng chức. Hai con tôm binh nhận ra Khâu Bình. Họ chính là những người đã được Khâu Bình chiêu mộ. Vì lần trước vào U Minh, tôm binh cua tướng chết hơn nửa. Sau đó Hà Bá giao nhiệm vụ tuyển binh cho Khâu Bình. Cơ bản một nửa binh mới đều do Khâu Bình tuyển vào. Việc vào đội ngũ tôm binh cua tướng tất nhiên là vinh quang tổ tông, nên những binh lính mới này đều cảm kích Khâu Bình, lời nói vô cùng thân thiện. Ấy, thăng chức gì đâu, không kể chức vụ cao thấp, không phải đều làm việc cho Hà Bá sao? Còn nữa, sau này đừng gọi là ân nhân nữa, làm việc phải gọi đúng chức vụ. Khâu Bình thăng chức, tự nhiên học được cách nói chuyện quan cách. Vâng, đại nhân binh Tàu, hai con tôm binh ưỡn ngực, lớn tiếng nói, Khâu Bình hài lòng gật đầu, bước vào xoáy nước, sau khi cảm thấy chút lực cản, liền vào một khu vực rộng rãi. Đây chính là thao trường huấn luyện của Phúc Hà, ý thức của hắn hơi lan tỏa xung quanh, toàn bộ thao trường rộng chừng 100 mẫu. Chứa được 1.500 tôm binh cua tướng thừa sức. Dọc theo rìa thao trường, xây dựng nhiều dãy nhà, ở giữa là một khoảng đất trống rộng lớn. Khâu Bình vừa bước vào, binh phù của hắn liền hòa nhịp với khí tức nơi này. Trong không trung vang lên tiếng kèn trầm thấp, từng đội nhanh chóng từ các dãy nhà lao ra, rồi xếp hàng trên đất trống. Đại nhân binh Tàu, hôm nay là ngày đầu tiên ngài nhận chức, hạ quan sẽ dẫn ngài làm quen với môi trường. Trong một căn nhà, một con ốc sên tinh điều khiển dòng nước bơi ra. Y có khuôn mặt trung niên, lưng cõng chiếc vỏ ốc nặng, trông như người gù. Y là văn thư trong quân, chỉ là tòng cửu phẩm, cơ bản giống như quản lý ký túc xá ở đây. Khâu Bình gật đầu, để văn thư này dẫn đường. Trong lòng hắn lại tính toán, lát nữa có nên tìm vài kẻ ra oai đánh một trận. Để lập huy, trong chuyện đều viết như vậy mà. Cách chương.